Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, Spilpa, Vivillon, tó kích, tiếp tục phụ trọng huấn luyện, sẽ không phun ra nuốt vào hỏa diễm, tó kích chỉ có thể làm một cái chiến đấu quái, một cái hợp cách chiến đấu quái nhất định phải từ lúc nhỏ nắm lên, một cái hợp cách cách đấu ra. Nhất định phải là phải có lấy siêu cường thể phách, tốc độ bén nhạy, tó kích tốc độ bây giờ không sai. Lại thêm nàng đặc tính là speed boost đặc tính, liền càng thêm như hổ thêm cánh. Cho nên, hiện tại cô mây nhấn mạnh huấn luyện liền là tó kích thể lực. Thể lực huấn luyện không có khả năng một lần là xong. Cần từng giờ từng phút tích lũy, sau đó đạt tới chất biến, nước chảy đá mòn, gậy sắt mài thành châm. Chỉ có kiên trì bền bỉ nghị lực mới có thể có thành tựu. Đây cũng là chiến đấu Pokemon mặc dù nhìn qua rất nhiều. Nhưng cường lực chiến đấu Pokemon rất ít chính là. Cô mây gặp qua mạnh nhất cách đấu ra liền là Bruno Thiên Vương. Cường đại cái A hệ Poison Pokemon hoàn toàn sẽ không e ngại cái gì hệ Flying. Hệ Psychic, dù là thuộc tính khắc chế, bọn hắn cũng có thể đi ngược dòng nước. Thì liền là hệ fighting kiêu ngạo. Hiện tại cô mây liền muốn đem tó kích hướng phương diện này đi huấn luyện. Còn có Golbat, cô mây ánh mắt nhìn về phía Golbat. Hiện tại Golbat bởi vì hình thể nguyên nhân tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Liền xem như lực lượng tăng cường, cô mây cũng không muốn loại này tăng cường. Cái này giống như là ngọc rồng bên trong nhìn qua Kalik. Hắn vì đạt được lực lượng cường đại mà biến 10 phần to lớn. Cơ bắp đột xuất, lực lượng bạo tạc, nhưng mà tốc độ lại thẳng tắp hạ xuống. Đối xeo căn bản cũng không có một điểm uy hiếp. Nơi này cũng giống như nhau đạo lý. Golbat lộ tuyến liền là tốc độ cùng cái kia kỳ dị công kích. Cái khác đều không cần. Cho nên, hiện tại cô mây muốn rèn luyện liền là Golbat tốc độ. Bởi vì hiện tại Golbat không biết ăn cái gì hình thể tăng lớn đã không cách nào tránh khỏi. Cũng vô pháp sửa đổi. Như vậy chỉ có thể ở huấn luyện hạ chịu khổ cực phu. May mắn, Golbat cùng tó kích huấn luyện đối cô mây tới nói không cần gì đạo cụ. Chỉ cần Gardevoir niệm lực là có thể. Hiện tại, cô mây đối với như thế nào vận dụng Gardevoir niệm lực đã là như lửa thuần thanh. Dạng này Gardevoir đã có thể huấn luyện tự thân đâu. Cũng có thể cho cái khác huấn luyện Pokemon tạo áp lực. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Về phần Sire, cô mây suy tư một lát, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Sire thân hình chấn động, làm sao cảm giác tự mình trainer có chút tà ác, mình giống như phải xui xẻo bộ dáng. Sột sột soạt soạt, từng tiếng đẩy ra bụi cỏ thanh âm vang lên, một cái ngó giáo giác người bỗng nhiên xông ra. Hô, rốt cuộc tìm được, Vivillon thoái hóa hình, Spilpa. Liệng cô đai một mặt kinh hỉ nhìn trước mắt Spilpa, đi qua thiên tân vạn khổ, rốt cục lại đụng phải một cái Spilpa, thật sự là không dễ dàng. Tó kích, quick attack, ngay tại liệng cô đai một mặt cao hứng muốn đem cái này Spilpa bắt lấy trong nháy mắt. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang vọng, sau đó liệng cô đai liền gặp được một đạo điện quang đánh thẳng tới. Chỉ là trong nháy mắt liền đem cái này đang tại nhàn nhã đang ăn cỏ Spilpa đụng bay ra ngoài. Cái gì? Liệng cô đai hai mắt đăm đăm, thân thể cứng ngắc, đầu óc trắng một mảnh. Hắn ánh mắt bên trong chỉ có thể nhìn thấy cái kia Spilpa thê thảm bay ngược ra, rất yếu. Một tiếng thở nhẹ âm thanh truyền đến, vừa gầy thiếu niên chậm chậm đi ra. Tại gót chân của thiếu niên này có một cái to kích cũng bước đi theo. Ánh mắt tỉnh táo. Người cái này hỗn đản. Sawyer phát điên. Một cái bổ nhào liền nhào đi ra. Kém một chút a, mình liền có thể bắt cái này Spilpa. Thế nhưng là lại bị người thiếu niên trước mắt này làm hỏng. Mụ đản. Ngươi là ai a? Cô mây giật nảy mình. Theo bản năng mắt nhìn to kích. To kích ngầm hiểu. Bỗng nhiên nhảy lên một cái. Một cước đá ra, a, Sawyer kêu thảm, thân hình bay ngược mà ra, phổ thông một tiếng, rơi xuống cách đó không xa trong bụi cỏ. Chúng ta có phải hay không công kích sai? Cô mây sắc mặt có chút cứng ngắc. sờ lên cằm nói thầm một tiếng. Hỗn đản, liệng cô đai làm đứng người dậy. Đầu đầy đều là cỏ xanh. Muốn tới chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Cái kia, ngươi không sao chứ? Cô mây đã thu hồi giật mình. Rất là bình tĩnh hỏi. Tại sao phải công kích ta? Chúng ta có thù. Thù không đội trời chung. Liệng cô đai nhìn chằm chằm cô mây. Từng chữ nói ra gầm nhẹ nói. Khoa trương như vậy sao? Nhìn xem liệng cô đai cái kia một mặt cừu hận dáng vẻ. Cô mây mộng bức. Chúng ta giống như không biết a. Thân, không nói nhiều, để chiến đấu a. Liệng cô đai hít sâu một hơi, hung hăng nhìn chằm chằm cô mây. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Cô mây cười to, vốn là cảm thấy dạng này huấn luyện có chút buồn tẻ. Hiện tại tốt, rốt cục có trainer đưa tới cửa. Đi thôi, Vivillon, hô, một cái cùng loại với Butterfree dáng vẻ bươm bướm xuất hiện ở cô mây giữa tầm mắt. Cùng Côn Luân Sơn hệ Bắc Đạo quán quán chủ giống nhau như đúc Vivillon. Cô mây cũng không thèm để ý. Đưa tay ngả vào bên hông xóa đi một cái Pokebo. Đi thôi. Sire. Vivillon. Sleep Powder. Sire. Huy động cánh đem những này Sleep Powder cho thổi đi. Sau đó sử dụng Quick Attack tới gần. Hô. Sire huy động cánh. Mấy hơi thở liền đem Sleep Powder thổi một không còn một mảnh. Sau đó thân ảnh hóa thành điện quang, trực tiếp xuất hiện tại Vivillon trước mặt. Fury Cutter, bá bá, bá, Sire hai tay múa, tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại đường đạo tàn ảnh. Vivillon gào thảm bay ngược mà ra. Một hiệp, Vivillon, tốt, làm sao lại, liệng cô đai giật nảy cả mình. Cái này Sire làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Sire hắn cũng đã gặp. Sử dụng Fury Cutter Sire hắn cũng đã gặp, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy khủng bố như thế Sire. Sử dụng ra Fury Cutter tựa như là phách trảm đồng dạng. Đáng sợ, liệng cô đai vẻ mặt nghiêm túc xuống tới. Người thiếu niên trước mắt này trainer, tuyệt đối không đơn giản. Với lại cái này Sire tuyệt đối là technician đặc tính. Bất quá, đặc tính cao thủ có như vậy làm tăng thêm sao? Liệng cô đai trong lòng hiện lên một tia hồ nghi. Làm chuyên môn nghiên cứu hệ Bắc Pokemon hắn hoàn toàn không nhớ rõ có đáng sợ như vậy. Như vậy nói cách khác, cái này Sire còn có một số tại tổng địa phương khác nhau. Chẳng lẽ sẽ là đạo cụ? Liệng cô đai trong lòng nhảy một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nếu như là nói thật, liệng cô đai nhìn về phía cô mây ánh mắt tựa như là nhìn xem một cái dê béo. Ân, đợi làm thịt dê béo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.